Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, không có hứng thú. Lâm Hiên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thác Vân Hải trong lòng vui vẻ, chứng kiến Lâm Hiên lúc hắn nhịn không được hét lớn. Đại ca thật đến, ta đã nói đại ca nhất định sẽ đến. Những người khác đi theo kinh hỉ thoáng cái phía sau, lại là sắc mặt sụp xuống. Lâm Hiên tới là không sai. Vấn đề là chỉ có một người qua đây. Cái này có ý nghĩa. Chớ quên ở đây là có rất nhiều người. Lam gia cùng Tằng gia tinh anh đều tụ tập ở đây. Chỉ bằng vào Lâm Hiên một người đánh như thế nào? Thác gia trưởng lão đều bản thân bị trọng thương. Thác Thăng Phong đảo chủ trạng thái đồng dạng là khó coi. Bọn họ từ lúc trước đó thì đại chiến một trận. Hiện tại đều ở chỗ này đà tọa khôi phục. Dù sao trong lúc bất chợt làm phản thời điểm, cần phải thật tốt trấn áp xuống mới được. Cộng thêm trước đó phái qua đây không ít cường giả, đánh cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Vì vậy ở quảng trường này trong, thương binh một đống lớn. Thế nhưng bọn họ cũng không có chọn rời đi ở đây. Cũng không có thể rời đi nơi này. Nếu như bọn họ thật đánh vỡ vòng bảo vệ này, nên khai chiến. Tiểu tử, xem ra ngươi cùng trước đó như nhau, vẫn là lớn lối như vậy. Hiện tại chỉ một mình ngươi, ngươi còn dám lớn lối như vậy, khi thật sự coi chính mình vô địch. Lam Khanh Hoa nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, muốn từ trên người hắn cảm thụ được điểm khí tức. Hắn phát hiện mình nhìn không ra Lâm Hiên tu vi, hoàn toàn bị che giấu. Cũng không thể tu thuận lợi nhìn ra Lâm Hiên tu vi đạt đến mức nào. Hắn cho rằng Lâm Hiên trên người có cái gì bảo hộ, mới có thể che giấu bọn họ linh thức nhìn quét. Không, ta cho tới bây giờ không có cảm giác được bản thân vô địch. Thế nhưng đối phó các ngươi ta cảm giác vẫn là không có vấn đề gì. Lâm Hiên nhìn quét ở đây một cái. Hóa đan kỳ cường giả ít hơn. Chỉ có mười mấy. Nếu như hắn lấy nguyên bản nhãn quang đến xem, số lượng này là rất kinh người. Vốn lấy siêu cấp gia tộc những nhãn quang đó đến xem, thật sự là quá phổ thông điểm. Hư linh kỳ cường giả cũng không có. Lâm Hiên thì sợ gì? Còn lại tu vi chỉ ở linh đan kỳ tu vi. Những thứ này càng là không đủ để sợ hãi. Chỉ cần triệu hồi ra thạch điêu là có thể dễ dàng chớp nhoáng giết hết bọn họ. So với hắn, so với Lưu Ý vẫn là cái này một đầu Thiên Ngưu Kình. Hắn xuất hiện cũng không có để cho Thiên Ngưu Kình đình chỉ. Đồng dạng là không ngừng mà đi đụng vòng bảo hộ kia. Muốn đụng vào phá hỏng mới thôi. Lâm Hiên cũng không cho là mình có thể ngăn lại cái này một đầu Thiên Ngưu Kình. Lấy hắn tu vi nơi nào có thể ngăn được. Đây chính là liền linh vương kỳ cường giả đều công kích thật lâu mới có thể giết chết đồ chơi. Lấy hắn tu vi, có thể thương tổn được da lông cũng rất không sai. Cuồng vọng, Lam Khanh Hoa ánh mắt lạnh lẽo, nhắm ngay Lâm Hiên nhất chỉ, lạnh lùng nói, bắt hắn cho ta nắm, lần này không muốn cho hắn trốn. Trong quần Phượng Hoàng vẫn tính là rất trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho hắn cho lưu. Ở nhất chỉ phía dưới, chung quanh hóa đan kỳ cường giả đều chặn lại qua đây. Bắt hắn cho vây quanh nghiêm nghiêm thật thật. Trên dưới trái phải đều bị bao vây. Từ nơi nào trốn đều có thể bị ngăn lại. Lưu, ta nếu một người một ngựa tới nơi này, cũng sẽ không tuyển chọn chạy trốn. Lâm Hiên giữa chân mày lấp lánh ánh sáng lạnh, đi bốn phía nhìn quét một cái, tuyển định hảo chính mình phải mục tiêu công kích. Sau một khắc, phía sau lưng đột nhiên khởi động thật lớn Phượng Hoàng Vũ Dực. Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt tại chỗ biến mất. Thình thịch một tiếng, hỏa diễm cuồn cuộn nổi lên một trận khí lãng âm thanh. Sau đó đã qua cấp tốc bạo tạc đi, lưu lại chỉ là màu đỏ tàn ảnh. Trong chớp mắt hắn sẽ đến yếu nhất hóa đan kỳ cường giả trước mặt. Phất tay liền hướng hóa đan kỳ cường giả ngực miệng đắp lên đi. Trên tay lục mang lóe lên, trong đó vẫn kẹp mang theo vài phần hắc sắc quang mang. Một trưởng này đắp lên hóa đan kỳ cường giả ngực trên miệng. Đối phương đều không phản ứng kịp, đã bị Lâm Hiên một trưởng này cho đơn giản che trong. Hóa đan kỳ người tu luyện kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Cái này nặng nề mà một trưởng chỉ là đem hắn đánh trọng thương. cũng không có nhất chiêu chí mạng. Hắn lau miệng, vừa định gầm thét phản kích lúc, cảm giác nguyên lực trong cơ thể bị chặt đứt. Sau đó từ giữa không trung đi xuống đi. Hắn giãy giụa thân thể muốn thi triển ra nguyên lực hóa dực. Nhưng phát hiện mình nguyên lực bị phong đứng. Đây chính là hung minh xà độc tố. Lâm Hiên nặng nề một trường là không có có đánh chết hắn. Nhưng đòn nghiêm trọng sau khi kẹp theo độc tố nói. Hiệu quả kia thì tuyệt nhiên bất đồng. Phốc đúng. Cái này hóa đan kỳ người tu luyện cứ như vậy thẳng tắp rơi vào trong nước. Sau đó hồi lâu cũng không có từ trong nước đứng lên. Ở giữa không trung cũng không có bay lên. Một màn này để cho không ít người đều há hốc mồm. Tốc độ kinh khủng, khủng bố bạo phát, đều kết hợp lại lúc lập tức thì đoán được Lâm Hiên tu vi bạo tăng đến hóa đan kỳ tu vi. Hóa đan kỳ tu vi, cái này mới qua bao lâu? Người thì đến được bực này tu vi, Lam Khanh Hoa há hốc mồm. Sau đó kinh ngạc sắc mặt vừa thu lại, sắc mặt trở nên rất khó coi. Lòng càng là chìm đến thung lũng. Chẳng trách tiểu tử này sẽ một người một ngựa qua đây. Nguyên lai là tu vi đề thăng tới như vậy cảnh giới. Tằng Ảnh Hoa ở bên cạnh đồng dạng là bị thật sâu khiếp sợ một bả. Ở tại bọn hắn kinh ngạc đến ngây người đồng thời. Lâm Hiên vừa nghiêng đầu. Một cái hỏa quang từ hắn bên khóe mắt mang ra khỏi. Phía sau lưng Phượng Hoàng Vũ Dực rất nhỏ run lên. Trong chớp mắt lại là tại chỗ biến mất. Sau một khắc, kèm theo hét thảm một tiếng âm thanh xuống. Lại là một người từ không trung mà xuống. Không có bất kỳ sức phản kháng. Tốc độ bọn họ thật sự là quá chậm. So với Lâm Hiên tốc độ chậm nhiều lắm. Đừng nói là phản kích. Liền ngăn cản đều không được. Sau đó có người nhanh chóng đem vừa rồi xuống phía dưới hóa đan kỳ người tu luyện vớt lên. Lúc này hóa đan kỳ người tu luyện sắc mặt mặc lục. Xem ra chính là dấu hiệu trúng độc. Hơn nữa hô hấp càng ngày càng yếu. Trừ cơ thể hơi run ở ngoài. Không có còn lại phản ứng. Nói cũng không nói được nửa câu. Hắn trúng độc. Gia chủ hắn trúng độc. Nguyên lực đều không thi triển được. Kiếm người lên kêu to lên. Giọng nói có chút run rẩy. Lập tức tất cả mọi người kinh hoàng. Cái này Lâm Hiên thật sự là quá nghịch thiên. Lấy bọn họ tu vi căn bản không đỡ được. Hơn nữa còn sẽ độc. Đại ca quá lợi hại. Quá lợi hại. Thác Vân Hải hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhịn không được là Lâm Hiên gào lên. Đây thật là quá hết giận. Có thể có người ra mặt hỗ trợ. Vì bọn họ nặng nề ngược Lam ra cùng Tằng ra một phen. Thác Thăng Phong bọn họ ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Lúc này mới qua bao lâu? Lâm Hiên tu vi thì bạo tăng đến loại trình độ này. Tiếp tục như thế. Hoàn toàn có thể miểu sát bọn họ a. Tuy nói Lâm Hiên rất mạnh. Nhưng bộc phát ra uy lực hay không như bọn họ. Dù sao bọn họ tu vi là ở hóa đan kỳ đỉnh phong trình độ. Xem như là nửa bước linh vương kỳ. Dưới cái nhìn của bọn họ Lâm Hiên chính là tốc độ chiếm ưu thế. Còn có quỷ dị kia độc tố. Tu vi thấp tuyệt đối chống đỡ không được. Có chút ý tứ. Chẳng trách sẽ một người một ngựa qua đây. Nhưng dừng ở đây để cho ta dạy một bài học ngươi. Thế nào mới hiểu được khiêm tốn? Lam Khanh Hoa đứng ra. Trong tay nhiều một cây tam xoa kích. Sắc bén đầu nhọn lấp lánh hàn mang. Mặt ngoài thân thể lưu chuyển vài phần hắc mang. Thoạt nhìn có chút quái dị. Lâm Hiên cũng nhếch miệng cười. Không có hứng thú. Sau khi nói xong. Xoay người liền hướng còn lại tu vi tương đối thấp người nhào tới. Hắn không muốn cùng Lam Khanh Hoa cứng đối cứng. Hắn tận khả năng trước tiên đem tu vi thấp giải quyết hết. Thì không bằng bọn họ. Dù sao bọn họ tu vi là ở hóa đan kỳ đỉnh phong trình độ. Xem như là nửa bước linh vương kỳ. Convert by. King Killer. Hết chương.